Luân hồi đan đế, chương 799, quả quyết chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đám người, hoàn toàn nghẹt thở trước Lăng Vân cũng đã nói, như Đông Phương Kính là hùng ưng, hắn thì phải cầm Đông Phương Kính mau lột sạch. Khi đó mọi người và Đông Phương Kính như nhau, cũng cho rằng Lăng Vân là con vịt chết mạnh miệng. Cho đến hiện tại, Lăng Vân dụng sự thực chứng minh, buồn cười không phải Lăng Vân, mà là Đông Phương Kính. Đông Phương Kính châm chọc Lăng Vân là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chân chính ếch ngồi đáy giếng là Đông Phương Kính. Có thể cái này đích xác quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Đông Phương Kính, là Ngọc Hư Cường Giả. Lăng Vân lại đem một cái Ngọc Hư Cường Giả dẫm ở lòng bàn chân. Hơn nữa cái này Ngọc Hư Cường Giả vẫn là lá bài tẩy dốc hết. Lăng Vân không có bất kỳ hợp ý mưu lợi, là thật đang lấy ưu thế tuyệt đối, đem Đông Phương Kính nghiền ép bị bại. Phốc, Đông Phương Kính lại lần nữa hộc máu. Lần này, là bị làm nhục. Hắn nội tâm đối với Lăng Vân hận ý, cũng là đạt đến mức tận cùng đỉnh cấp. Như có thể, hắn hận không được đem Lăng Vân ngàn đao lăng trì chu diệt 10 tộc. Nhưng hiện tại hắn không thể xung động, Đông Phương Kính không hổ là Ngọc Hư Cường Giả, dù là lại xấu hổ, hắn vậy vẫn khống chế được mình tâm trạng. Ở cõi đời này, muốn sống được lâu thì nhất định phải hiểu được có thể co giãn. Hôm nay tình huống này, hắn không thể lại đi kích thích Lăng Vân. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho Lăng Vân thả hắn, sau đó hắn mới có cơ hội tới lần nữa trả thù Lăng Vân. Lúc này, Đông Phương Kính liền nói, Lăng Linh Sư, người nói đúng, là ta sai rồi, là ta quá tự đại, quá trong mắt không người. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thực lực sẽ mạnh như thế lớn, chân chính ếch ngồi đáy giếng là ta. Ở chỗ này, ta nguyện ý hướng ngươi bồi tội, nếu chúng ta có thể hóa địch thành bạn, ta tất sẽ hướng ngươi chí dĩ nhất thành khẩn áy náy, từ đây thấy Lăng Linh Sư ta Đông Phương Kính vậy tất làm tránh lui 90 dặm tuyệt không dám lại xúc phạm Đông Phương Kính chút nào. Lúc nói lời này, hắn giọng nói vô cùng là thành khẩn. Quảng cáo, chung quanh rất nhiều người thấy vậy cũng không kềm hãm được cảm thấy, Đông Phương Kính là thật bị Lăng Vân đánh phục. Những người này cũng không biết, Đông Phương Kính bề ngoài càng nhún nhường, nội tâm thì càng oán khí ngất trời. Lăng Vân, ngươi cho ta chờ, chỉ cần ngày hôm nay ta rời đi cái này, trở về thì lấy thiên ba phủ danh nghĩa, liên hiệp nhiều phương thế lực tới vây giết ngươi. Hắn nội tâm đã nghĩ xong phải thế nào đối phó Lăng Vân. Lăng Vân mạnh mẽ, đúng là vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng hắn ở Lăng Vân trước mặt cũng không phải hoàn toàn không có lực phản kháng. Như vậy, chỉ cần hắn hơn liên hiệp mấy cái Ngọc Hư Cường Giả, nhất định là có thể chu diệt Lăng Vân. Nghe được hắn lời này, Lăng Vân trên mặt không có nửa điểm chập chờn. Đông Phương Kính từ lấy là ngụy trang rất khá, thậm chí đem bốn phía tất cả mọi người lừa dối. Nhưng Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, có thể cảm ứng được hết thảy ác ý, giờ phút này Lăng Vân liền cảm ứng rõ ràng đến, Đông Phương Kính bề ngoài vô cùng thành khẩn, tựa hồ thật ý thức được mình sai lầm, nhưng đối phương ác ý, nhưng bộc phát mãnh liệt. Lăng Vân liền cười mỉa, Đông Phương Kính, ngươi thật cảm giác được mình sai rồi. Sẽ không phải là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, bề ngoài biết sai, trên thực tế đang suy nghĩ, phải lấy thủ đoạn gì tới giết ta chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Kính thầm kinh hãi, Lăng Vân tên tiểu xúc sinh này, thật vẫn là cảnh giác. Rõ ràng cái khác những người khác đều tin liền hắn, Lăng Vân nhưng một lời đánh vỡ hắn tâm tư. Càng loại thời điểm này, Đông Phương Kính càng bình tĩnh. Hắn diễn cảm, đổi được thành khẩn hơn. Lăng Linh Sư ta biết mình trước nơi là, đúng là quá mức. Nhưng Lăng Linh Sư thực lực đã hoàn toàn chinh phục ta, đối với Lăng Linh Sư cường giả loại này, chúng ta thiên ba phủ chỉ có giao hảo, lại sao sẽ có cùng Lăng Linh Sư tiếp tục là địch đạo lý. Người nói đúng là rất có đạo lý. Lăng Vân gật đầu, Lăng Linh Sư quả nhiên anh minh, vừa nói, Đông Phương Kính lại phải từ dưới đất bò dậy. Ở hắn xem ra, Lăng Vân nếu như vậy nói, hiển nhiên đã bị hắn lừa gạt là muốn thả hắn. Sâu trong nội tâm hắn cũng không khỏi có chút đắc ý, tùy ý Lăng Vân lại cảnh giác, cuối cùng vẫn là non nớt một chút. Ý niệm này còn chưa rơi xuống, một đạo kiếm quang liền bỗng nhiên thoáng hiện. Phốc, Đông Phương Kính chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, phát hiện mình bỗng nhiên lên cao 5-6 mét, phía dưới còn có thể thấy chính hắn thân thể. Vân, Đông Phương Kính phát hiện, hắn thân thể tựa hồ không có đầu lâu. Ngay sau đó, Đông Phương Kính cũng cảm giác được thiên địa bỗng nhiên xoay tròn, hắn ý thức hoàn toàn rơi vào một phiến hắc ám. Phịch, Đông Phương Kính đầu lâu, đang bay ra hơn 10 mét sau đó, liền rơi xuống đất. Ngọc Huyền đỉnh trên, bỗng nhiên yên lặng như tờ. Chết, Đông Phương Kính lại có thể chết. Một cái Ngọc Hư cường giả, chỉ như vậy bị Lăng Vân một kiếm chém quay đầu lô, hoàn toàn chết. Hơn nữa, Đông Phương Kính vẫn là thiên ba phủ đại trưởng lão. Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ coi như là và Thiên Ba phủ hoàn toàn xé rách mặt. Lăng Vân, ngươi càn rỡ. Một đạo tức giận tiếng từ trời cao truyền tới. Như vậy các hậu nhân liền thấy có con to lớn kim điêu hạ xuống. Trên kim điêu, đứng một cái thanh tú thiếu niên và một cái ông già áo gai. Gầm lên người chính là ông già áo gai. Triệu Diệp, Mục Cửu Trần con ngươi hơi chăm chú. Cái này ông già áo gai, bất ngờ là Đông Phương Ba Tâm Phúc quân sư Triệu Diệp. Còn có vậy thanh tú thiếu niên cũng bất phàm, là Đông Phương Tình đệ đệ. Bàn về thiên phú, thanh tú thiếu niên so Đông Phương Tình mạnh hơn, 15 tuổi chính là năm kiếp thiên nhân. Người như vậy mới, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn có thể trở thành cường giả đứng đầu. Ngươi lại là kia căn thông, Lăng Vân mí mắt vừa nhấc, lãnh đạm nhìn về phía Triệu Diệp. Cái này Triệu Diệp tu vi còn không bằng Đông Phương Kính, chẳng qua là dòm ngó hư đỉnh cấp cũng dám chạy đến quát mắng hắn. Triệu Diệp sắc mặt âm trầm, lão phu Triệu Diệp nhờ có phủ chủ coi trọng, hiện là dịch công tử thụ nghiệp sư, đồng thời vậy thống lĩnh Thiên Ba phủ Thiên Ba vệ. Quảng cáo, Lăng Linh sư giết ta Thiên Ba phủ đại trưởng lão, đây là muốn cùng ta Thiên Ba phủ tuyên chiến sao? Tựa hồ không phải ta muốn cùng Thiên Ba phủ tuyên chiến, mà là các ngươi Thiên Ba phủ quá hùng hổ dọa người. Lăng Vân nhàn nhạt nói, phải biết ngươi hiện tại chiếm đoạt đất đai, là phù đồ thánh địa cũng không phải là Thiên Ba phủ. Đông Phương Kính chạy đến phù đồ thánh địa công khai muốn đoạt đi chúng ta thánh chủ Ngưu Hoa đại đế kiếm khí còn muốn giết ta, như vậy làm ác chẳng lẽ còn không nên giết. Ngươi như vậy càn rỡ, sẽ không sợ ta diệt phù đồ thánh địa. Triệu Diệp giữ tợn nói, hắn cũng không úy kỵ Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân thực lực hắn khẳng định so với không được. Nhưng hắn tự có lá bài tẩy, Lăng Vân càng không thể nào bị Triệu Diệp uy hiếp được. Bên cạnh ngươi vị này chính là các ngươi Thiên Ba phủ thiếu chủ Đông Phương Dịch. Vậy ngươi có thể thử một chút xem là ngươi trước diệt hết phù đồ thánh địa vẫn là ta trước diệt hết Đông Phương Dịch. Nghe vậy, Đông Phương Dịch thần kinh ngay tức thì căng thẳng. Cứ việc hắn tự tin tương lai hắn nhất định có thể vượt qua Lăng Vân, nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không phải Lăng Vân đối thủ. Triệu Diệp cũng là trong lòng rét một cái. Hắn thật đúng là sợ Lăng Vân tập sát Đông Phương Dịch nhưng mà bị hắn cùng với Đông Phương Ba coi là Thiên Ba phủ tương lai hy vọng. Bá, vậy ở nơi này một cái chớp mắt Lăng Vân quả quyết đối với Triệu Diệp ra tay. Đế giang thân pháp, Lăng Vân ngay tức thì đi tới Triệu Diệp trước người, một quyền đánh ra. Phải biết, Lăng Vân thực lực nhưng mà sánh vai Ngọc Hư cường giả, mới vừa rồi còn chém giết Đông Phương Kính. Theo đạo lý hắn một quyền này, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết Triệu Diệp. Nhưng mà, liền Lăng Vân quả đấm đánh phi Triệu Diệp lúc đó, người sau thân hình, lại hiện ra một hồi mông lung ánh sáng trắng. Bành ầm, ngay sau đó, cái này mông lung ánh sáng trắng, lại đem Lăng Vân quả đấm, cho ngăn cản tới. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.